Vạn Dạ Chi Chủ, chương 478, Lôi Điện Chi Dạ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to ở bên trong, sấm sét vang dội, khắp thiên địa nặng trịch, lại để cho trong lòng mỗi người đều huyền khỏa cự thạch. Ninh Minh giờ phút này đứng lặng tại trên nhà cao tầng. Hắn quan sát lấy cái này tòa thành trì, cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, từng vị tuyệt đỉnh cường giả dắt tay nhau mà đến, đã có Hắc Long vệ thành viên, đồng thời cũng có Thiên Khu viện cường giả, tất cả đều vì một cái mục đích, cái kia chính là chằm chằm Tốt Thiếu Sư, không thể để cho đối phương xúc động sằng bậy. Bệ hạ đã đem việc này toàn quyền giao cho ta đợi xử lý. Một người trung niên nam tử bỗng nhiên bay tới. Người này áo đen che đậy thân thể, trên tay có chứa Dạ Oanh chỉ mới có đích giới chỉ. Đứng tại Ninh Minh bên người nói ra. Đại Minh Hầu đại nhân cũng lên tiếng. Thiếu sư không cần nhúng tay. Rất rõ ràng, Đại Minh Hầu đồng dạng rõ ràng đêm nay đã phát sanh sự tình. Hơn nữa làm ra cùng hoàng đế đồng dạng phán đoán. Ninh Minh đứng chắp tay, tuấn lãng trên khuôn mặt không có chút nào gợn sóng. Trung niên nam tử lại mắt nhìn Ninh Minh. Ninh thiếu sư, Ninh Minh bình tĩnh nói. Bản thân đã biết, đại nhân nói rồi, Dạ Kiêu mục tiêu là ngươi, không thể xử trí theo cảm tính. Trung niên nam tử làm ra cam đoan. Mặt khác, tin tưởng chúng ta, nhất định có thể cứu về Thôi Tranh bọn người. Nói xong, hắn quay người ly khai. Mặt khác Dạ Oanh thành viên cũng đều nhao nhao lẻn vào màn mưa ở bên trong, triển khai hành động, nương theo lấy Dạ Oanh ly khai. Nơi này lại càng thêm lờ mờ, lại có rất hơn tu sĩ hiện thân, đông nghịt một mảnh, khắp nơi đều là bóng người. Thiếu sư còn đứng tại đâu đó làm gì? Một cái đến từ Thiên Khu viện tu sĩ cau mày nói. Có người lẩm bẩm, trước kia chợt nghe nói thiếu sư cùng con trai của Thôi Tể tướng quan hệ rất tốt. Lại nói tiếp, thiếu sư tại thần đô bên trong đích bằng hữu, tựa hồ cũng chỉ có ngoại viện mấy người kia. Bằng hữu sao? Một trung niên nhân niệm hạ ba chữ kia, sau đó nói nhỏ nói. Cũng đúng, dùng Ninh Minh hôm nay địa vị, bên người chính thức có thể thổ lộ tình cảm người chỉ sợ không nhiều lắm. Cũng chỉ có lúc ban đầu vừa mới tiến Thiên Khu viện thời điểm, kết giao đến cái kia mấy cái chơi bời lêu lổng ăn chơi thiếu gia. Ngược lại là thiệt tình, không lẫn vào bất luận cái gì lợi ích, bọn hắn đều thấy được, thiếu sư bên người những người khác cho tới nay đều rất ít. Cho dù thần đô bên trong đích từng cái đại nhân vật, kể cả những hoàng tử kia, quận chúa trước sau nhiều lần tìm thượng Ninh Minh, muốn kết giao quan hệ. Thứ hai cũng không sao cả ứng phó, người bên cạnh xảy ra chuyện, lại này thời điểm, tốt nhất hay là tạm thời ly khai cương vị, tránh cho xử trí theo cảm tính. Đột nhiên, một vị Thiên Khu viện lão đầu râu bạc nghiêm túc nói ra. Sau một khắc, lão giả này một bước đạp không, trực tiếp phi thăng, đi tới Ninh Minh bên người. Trương lão, Ninh Minh trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Người này là Bạch Hổ viện thượng tam phẩm đại lão, cũng là Trúc Vô Song ngày xưa sư phụ, đoạn thời gian trước không ít cùng chính mình bồi luyện, không nghĩ tới đêm nay rõ ràng cũng ra mặt, đại khái tỷ lệ cũng là hoàng đế mời đi ra. Vốn định đang âm thầm nhìn mình chằm chằm, nhưng đối với phương tính cách có lẽ cũng không thích hợp chuyện như vậy. Lão giả trắng ra nói, Ninh Minh ngươi đêm nay khả dĩ nghỉ ngơi. Ninh Minh không có mở miệng, lão giả lại nói, nhìn ra được, người rất lo lắng Thôi Tranh những người kia, nhưng điểm ấy cũng chính là bệ hạ chỗ lo lắng. Dạ Kiêu không ngu, càng là một đám rõ đầu rõ đuôi tên điên, nếu như bọn hắn áp chế ngươi đơn độc một người tiến đến mỗ đây, ngươi sẽ hay không đáp ứng? Ta lại không ngốc, làm sao có thể hội đáp ứng? Đối với cái này, Ninh Minh nhìn thẳng lấy phía trước thâm trầm cảnh ban đêm, khẽ cười một tiếng. Lão giả lại nhìn thẳng Ninh Minh khuôn mặt, ngữ khí như trước trầm thấp. Vậy ngươi bây giờ còn đứng ở chỗ này là muốn làm gì? Chuyện này đã do Dạ Oanh đến xử lý. Ninh Minh trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mưa to mưa như chút nước bầu trời đêm. Quảng cáo, Oanh! Trong lúc đó, một đạo lôi điện vạch phá, chiếu sáng đen kịt tầng mây, đem trời xanh chiếu rọi được phảng phất thần cảnh. Sau đó, Ninh Minh nhàn nhạt địa mở miệng nói: "Đêm nay, ta muốn vượt qua ải, dùng lôi điện tẩy lễ thánh thể." Bá, bá, bá, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cái kia lão đầu râu bạc ngây ngẩn cả người. Ninh Minh sở dĩ dừng lại tại đây tràng mưa to ở bên trong, cũng không phải không yên lòng thôi tranh mấy người bằng hữu kia, mà là chỗ sung yếu quan, dùng lôi điện tẩy lễ thánh thể. Một chỗ khác, vị hoàng đế kia âm thầm phái ra tam phẩm cảnh hắc long vệ cũng kinh ngạc. Thiếu sư đây là ý gì? Hắn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn đón đánh lôi đình a, hắn điên rồi. Còn lại mấy cái bên kia tu sĩ cũng đều bị những lời này cho lại càng hoảng sợ. Nói đùa gì vậy? Thiên lôi sao mà khủng bố? Ai dám ngạnh kháng? Xa xa nhìn lại, một đạo lôi điện tựa hồ cũng chỉ có hai chỉ chi trưởng. Có thể trên thực tế, hắn bản thể lại cực đại như núi, đủ để bổ ra khắp thiên địa, đem thế gian vạn vật oanh thành bột mịn. Cho dù Ninh thiếu sư thiên phú dị bẩm, có được trong truyền thuyết bảo thể, nhưng là không thể như vậy muốn chết a hát. Có người khó có thể tin, thậm chí có chút ít kích động, mà bắt đầu, rất nhanh, cái kia lão đầu râu bạc cũng mở miệng nói: "Ninh Minh, ngươi nói ngươi muốn mượn lôi đình chi lực vượt qua ải." "Không tệ." Ninh Minh gật đầu, hắn đứng chắp tay, màu đen sợi tóc tại trong gió đêm nhẹ vũ, màu vàng kim nhạt con ngươi trong vắt thông thấu, như trích tiên đến thế gian, tại trong mưa có loại khác xuất trần cảm giác. Cái gì pháp môn cần khủng bố như thế rèn luyện? Cái này thượng tam phẩm tu sĩ đều có chút kinh ngạc. Bên tai là đánh vỡ hết thảy sấm chớp mưa bão âm thanh. "Bệ hạ ban thưởng cho ta bát bộ thiên long." Ninh Minh bình tĩnh nói. "Phương pháp này luyện đến mức tận cùng qua đi, thân thể có thể có được hủy diệt lôi đình tiềm năng. Lột xác thành cực cảnh bên trong đích một cái khác bảo thể. Lôi cương thân thể. Thiếu sư muốn tại đêm nay vượt qua ải, muốn dùng lôi điện tẩy lễ thân thể." Cái này tắc thì tin tức cơ hồ lập tức tự áp đã qua thôi tranh mấy người mất tích sự tình, truyền khắp cả tòa thần đô, kể cả hoàng đế cùng đại minh hầu đều thật bất ngờ. Không có thể ngờ tới, Ninh Minh cũng không có tìm đường chết địa đi tìm Dạ Kiêu, mà là tìm đường chết địa đi tìm thiên lôi, bát bộ thiên long. Hắn chẳng lẽ đã luyện đến bộ 6 sao? Hoàng đế rất nhanh tự đoán chúng nguyên do. Hắn làm sơ trầm ngâm về sau, cũng không có ngăn cản, mà là phái người chuẩn bị thánh dược, đưa đi qua, vượt qua ải. Bên kia, đại minh hầu cau mày. "Đêm nay, thôi tranh bọn người mất tích." Mọi người nhìn chằm chằm vào Ninh Minh. Đối phương nhưng bây giờ đột nhiên nói muốn dùng thiên lôi vượt qua ải. Bởi vì bát bộ thiên long nguyên nhân, cái này tự hồ nói được đi qua. Nhưng, dùng đại minh hầu đối với Ninh Minh rất hiểu rõ, mơ hồ lại đã nhận ra một chút không đúng. Trời ạ, đồng thời, thần đô trung triệt để sóng to gió lớn. Lão phu chỉ ở sách cổ trông được qua độ kiếp vừa nói. Nhưng này cuộc đời đều cho tới bây giờ không có thấy tận mắt qua. Thực sự tu sĩ có thể đón đỡ thiên lôi? Không. Trước kia miền Nam chi chủ, Thanh Liên Tiên cô tự từng dùng lôi đình tôi thể. Lúc ấy còn có rất hơn miền Nam thiên kiêu cũng trải qua lôi kiếp. Có người nói, nhưng lại có một cái nữ tử lo lắng nói. Thế nhưng mà, Thanh Liên Tiên cô lúc trước không phải là bởi vì lôi kiếp mà vẫn lạc đấy sao? Mà ngay cả tòa miền Nam đều là bởi vì cái kia tôi thể pháp môn rồi biến mất rơi đích. Lúc ấy rất nhiều thiên kiêu đều bước lên cái kia sai lầm con đường. Cuối cùng nhất lại từng cái chết yểu ở trời xanh xuống. Lời vừa nói ra, mỗi người đều chờ đợi lo lắng. Mà bắt đầu, hủy diệt lôi điện phía dưới, coi như là một tòa núi lớn đều được hòa tan thành chất lỏng. Huống chi nói là phàm thể nhục thai người sống. Cho dù thế nhân biết được Ninh Minh có được trong truyền thuyết bảo thể, nhưng cái này cũng quá mức đột nhiên, quá mức đáng sợ. Ninh Minh đêm nay muốn dùng thiên lôi vượt qua ải. Đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở màn mưa ở bên trong. cũng nhìn về phía thần đô chính giữa. Đồng thời, các nơi cũng đều truyền ra khủng bố chấn động. Thần đô bên trong đích các đại nhân vật xuất hiện, nguyên một đám phi thăng đến trên bầu trời. Khôi ngô dáng người, lại để cho người có loại sợ run cảm giác. Ta hay là lúc còn rất nhỏ, trông thấy qua một vị tông môn trưởng, muốn mượn thiên lôi làm chính mình cây khô gặp mùa xuân, sống thêm cả đời. Nguyên Mãnh đang mặc hỏa hồng sắc áo choàng, nhìn xem Ninh Minh, mắt lộ ra ý tò mò. Bên cạnh, cái khác đồng cấp cái khác nam tử hỏi, vậy ngươi cái kia trưởng lão sau đó thì sao? Nguyên Mãnh nhún vai, nói, sau đó hắn đã bị thiên lôi cho chém thành một khối toàn thân đen nhánh nát mộc. Sinh cơ tất cả đều đoạn tuyệt. Ninh Minh còn rất trẻ tuổi, huyết khí chính trực đỉnh phong, hơn nữa có được cực cảnh bên trong đích chân long thánh thể. Như thế này còn nói không được có thể hay không khiêng đi qua. Phát sinh lột xác, một vị huyền vũ viện thượng tam phẩm trưởng lão nói ra. Bọn hắn phía trước cùng Ninh Minh đã giao thủ, đều cảm thụ đạt được cái kia. Chiếc, có thân thể ẩn chứa đại dương mênh mông giống như tiềm năng. Tánh mạng tinh khí là sẽ bị thiên lôi toàn bộ hủy tận, hay là sẽ bị triệt để kích phát ra đến thiên lôi vượt qua ải. Loại này thời điểm, đồng thời, một cái yêu dị tăng nhân đã ở một chỗ ngẩng đầu lên, nhíu mày, bên cạnh, cái khác hắc y nam tử nhìn xem trên tay huyết, về sau lộ ra một vòng vặn vẹo cười. Đừng nóng vội, vượt qua ải sợ chỉ là ngụy trang. Ta cũng không tin, Ninh Minh hắn tự thật sự mặc kệ cái này mấy cái gia hỏa. Tại hắn dưới chân, thôi tranh mấy người hấp hối địa nằm. Khắp nơi đều là mảng lớn máu đen. Đã suy yếu phải nói không xuất ra lời nói. Trên người bọn họ còn hiện đầy nguyên một đám lỗ máu. Dày đặc đến lại để cho đầu người ra run lên. Càng thêm hoảng sợ chính là, những cái kia lỗ máu ở bên trong tựa hồ còn có côn trùng đang tại nhúc nhích. Vốn là bất an tĩnh thần đô đêm mưa, giờ phút này càng thêm kịch liệt sôi trào lên. Thần đô bên trong đích các đại nhân vật, kể cả Dạ Kiêu một cái khác phê thành viên, Trấn Quan Vương bọn người từng cái hiện thân rồi. Có dựng ở hư không, có đứng tại âm u trong góc, tất cả đều nhìn về phía cái kia phong hoa tuyệt đại thiếu niên. Oanh, trong lúc đó, một cổ rộng rãi đại thế triển khai, như là cự long ngang trời xanh. Vô cùng mà chấn động nhân tâm, thiên khu viện trên không xuất hiện một cái lão nhân, mặc áo vải, bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng lại có loại thiên đế giống như thần võ cảm giác. Trần Vũ cũng xuất hiện, rất nhiều người khiếp sợ, bởi vì lần trước hư túc tinh hoàng tuyền sự kiện qua đi. Trần Vũ nghe nói nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, một mực đang bế quan dưỡng thương. Hôm nay rõ ràng cũng bởi vì thiếu sư mà xuất hiện hả? Mà đúng lúc này, mấy cái đến từ hoàng cung phương hướng tu sĩ, đột nhiên bay tới, trong tay còn mang theo mấy cái hộp gỗ. Bệ hạ là trợ thiếu sư vượt qua ải, đưa tới phần hồn quả, thiên nhật kim dịch, quảng cáo, mấy cái tu sĩ nói xong, sau đó mở ra hộp gỗ. Trong chốc lát, như là có long ngâm âm thanh theo hộp gỗ ở bên trong phát ra, vang vọng trong thiên địa, đồng thời còn bắn ra vạn đạo thần huy, ngũ sắc lộ ra, chiếu sáng một phương bầu trời đêm. Mọi người lập tức phát ra tiếng kinh hô. Những này đại dược chỉ sợ gần với bất tử thần dược rồi. Sinh tử nhân nhục bạch cốt, vẻ này tràn đầy tánh mạng tinh khí, như đại dương mênh mông phóng túng, cho dù bàng bạc mưa to cũng che giấu không đi xuống. Chỉ sợ Ninh Minh đến lúc đó cho dù bị thiên lôi bổ được chỉ còn lại có một hơi. Chỉ cần không chết, có thể cứu trở về đến. Ninh Minh cũng có chút ngoài ý muốn. Sau đó chậm rãi đóng lại hai mắt. Giờ phút này, hắn khả dĩ cảm nhận được. Cả tòa thần đô các nơi đều có từng đạo khí cơ tập trung vào chính mình. Trong đó có chờ mong, có địch ý, có ẩn tàng sát cơ. Ninh Minh nhìn quét một vòng, nhìn không thấy những người kia thân hình, chỉ có thể cảm nhận được ẩn ẩn uy hiếp. Dạ Kiêu nhất định là chính mình trời sinh đại địch. Trừ lần đó ra, mình ở thần đô chung còn có rất nhiều tiềm ẩn địch nhân. Mình đã đoán được tương lai, thấy được một cái đại loạn chi thế. chiến hỏa mấy ngày liền hình ảnh. Càng thêm quan trọng là, Đại Chu vẫn chỉ là cái này khỏa trên tinh cầu một chỗ điểm. Tại vô tận tinh không bên ngoài, càng có một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đại thế giới. Đứng lặng tại thần đạo tuyệt đỉnh cường giả, đưa tay thậm chí khả dĩ nắm lên một đầu ngân hà. Cường đại đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, nguyên một đám đến từ bất đồng tinh hệ thiên kiêu cũng đang tại vạn tinh giới giao phong. Hướng về một cái khác đầu tiên đạo chí cao bắn tỉa khởi công kích. Ninh Minh biết nói, chính mình tuy chỉ có 15 tuổi, tựa hồ còn rất tiểu, nhưng trên thực tế, lại lạc sau này chút ít ra hòa quá nhiều. Chỉ có lần lượt địa phá quan thành công, tương lai mới có chính thức tranh đoạt sáng chói đại thế tư cách. Mưa to mưa như chút nước, lôi điện lập lòe, tại một đôi ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong. Ninh Minh độc lập với trên nhà cao tầng, y khuyết dương động, như là tùy thời đều muốn bay tiên mà đi. Hắn bỗng nhiên cử động đầu nhìn lên trời, thanh tú khuôn mặt rất bình tĩnh, phảng phất cùng đợi cái gì. Thiếu sư hắn, thật sự chỗ sung yếu thiên lôi sao? Một cái lão nhân khẩn trương đến trái tim đều treo ở cổ họng, lại cảm giác chung quanh thiên địa như là đều lặng im rồi. Đầy đủ mọi thứ đều đang đợi đại thiếu niên kia. Oanh, đúng lúc này, Ninh Minh hoàng kim đồng tử đột nhiên tách ra vầng sáng. Toàn thân tinh khí sôi trào, huyết khí phảng phất đại long giống như lao ra, xỏ xuyên qua bầu trời đêm, hoặc như là một tay tuyệt thế tiên kiếm xuất thế, đánh vỡ trời xanh, khiến cho mọi người đều hoảng sợ, cho dù là hừng hực lôi điện đều chịu ảm đạm rồi xuống. Giống như là một đầu chân long tại mưa to chung đã thức tỉnh. Kẻ này, vừa loáng ở giữa, thần đô bên trong đích tiết kỳ, yêu tăng cùng với chấn quan vương bên người người đeo mặt nạ. Tất cả đều biến sắc, người như vậy nếu là thật sự tắm rửa lôi điện thành công, sẽ lần nữa tiến giai thành như thế nào quái thai. Sau này đích thị là vô cùng đáng sợ đại địch. Giờ khắc này, trên đời đều địch. Vô tận sát ý thay thế trời xanh lửa giận, mang tất cả đầy trời mưa, tất cả đều hướng Ninh Minh mãnh liệt mà đi, có gan sẽ tới. Ninh Minh cảm nhận được đến từ Dạ Kiêu sát ý, lại nghiêm nghị không sợ, trong lồng ngực có so lôi điện càng thêm rừng rực năng lượng. Chính mình vì chính là cho các ngươi những này bọn chuột nhắt hiện thân, lúc đó, vượt qua ải cũng tốt, chém giết cũng tốt. Hết thảy tất cả đều tại đây chàng cơn giông trong đêm trình diễn. Giờ này khắc này, nhìn xem thẳng hướng cửu thiên thần lôi Ninh Minh, mà ngay cả trong hoàng cung hoàng đế, nội tâm đều sinh ra nháy mắt dao động. Thanh kiếm này bị rèn được rất sắc bén. Nếu có hướng một ngày, chính mình nếu cầm không được rồi, có thể hay không lọt vào không cách nào tưởng tượng cắn trả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.